Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, người đang uy hiếp ta sao? Sư phụ, hắn hủy ta pháp khí, ngài nhất định muốn giết hắn, nhất định muốn giết hắn a. Người trẻ tuổi oa oa phun máu tươi, có thể... Nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt của hai người chung lại là tràn ngập thật sâu oán độc chi ý. Như là rắn rết, khiến người không rét mà run. Thiên Toa phun, nói ngươi bố khỉ, các ngươi tính là thứ gì? Đồ đạc của chúng ta sao là các ngươi loại này đồ rác rưởi có thể nhúng chàm? Phối chìa khóa tam nguyên một nắm, mười nguyên ba thanh, các ngươi xứng sao? Các ngươi phối cái mấy cái? Người trẻ tuổi nhìn về phía lão giả, sư phụ, hắn đang mắng chúng ta, ta vốn không muốn giết các ngươi, có thể đã các ngươi muốn chết, vậy lão hủ chỉ có thành toàn các ngươi. Lão giả khẽ quát một tiếng, hắn gỡ xuống trên cổ mang theo huyết hồng sắc dây chuyền, trực tiếp ném ra ngoài, kia là từ 108 khỏa nhân loại xương đầu luyện chế mà thành đại sát khí. Bay ra ngoài một nháy mắt, huyết quang mạn thiên, trực tiếp hình thành một cái trận pháp, đem Lạc Phàm hai người bao phủ ở bên trong. Gầy mũi mùi máu tươi chung có thể thấy rõ ràng từng cái xấu xí lệ quỷ đang phi hành gào thét. Cho người ta một loại ảo giác, phảng phất đặt mình vào tại trong luyện ngục. Luận uy lực, xa so với phía trước kia 18 khỏa anh hài đầu lâu còn cường đại hơn. Nhưng là đối với Lạc Phàm hai người đến nói, lại giống như là trò trẻ con đồng dạng. Lạc Phàm nhổ ngụm khói, nhàn nhạt nói ra, tu chân giới nên tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh. Vô luận là bảo vật, vẫn là nữ nhân, đơn giản nhất thu hoạch chính là thông qua giết chóc. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này, không gì đáng trách, nhưng là chém giết sinh mệnh người khác. Luyện chế pháp khí, loại thủ đoạn này lại có chút ác độc. Đây là tà môn ma đạo. Lão giả cười lên ha hà. Đạo pháp 3000, đồng quy khác đường. Tà môn ma đạo cũng là một trong số đó. Còn có, liền ngay cả ngươi vừa rồi cũng nói kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây chính là chúng ta sinh tồn chi đạo. Ngươi như nghĩ mở rộng chính nghĩa, ngược lại là phá vỡ lão phu pháp khí a. Lạc Phàm cách không một chỉ, 108 khỏa đầu lâu hóa thành bột mịn, gió bấc thổi tan biến mất tại giữa thiên địa. Cùng lúc đó, lão giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt càng là để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ. Đây là ta hoa 81 năm thời gian luyện chế thành pháp khí, đến nay không người có thể phá. Ngươi sao có thể tại trong nháy mắt liền đem nó hủy đi? Ngươi rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi kia sắc mặt không ánh sáng, trên mặt khó nén ý sợ hãi. Hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, bị người đánh bại cũng là bình thường. Thế nhưng là, sư phụ hắn lại là quỷ môn đại trưởng lão. Chính mình đại thừa kỳ tu vi, một thân thực lực kinh khủng dị thường. Thậm chí đã từng đánh chết đại thừa kỳ đỉnh phong cường già. Mà bây giờ, hắn tốn hao 81 năm luyện chế pháp khí lại bị người trong nháy mắt hủy. Cái này khiến nội tâm của hắn căn bản là không có cách bình tĩnh. Lạc Phàm, như người vừa rồi nói, ta là mở rộng chính nghĩa người kia. Nói đến đây, hắn hóa chỉ làm kiếm chém về phía đối phương. Dừng tay. Một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Liền gặp phương Bắc xuất hiện một mảnh mây đen. Kia phiến mây đen tốc độ di động rất nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại cách đó không xa. Mây đen dần dần biến mất. Một đám người mặc trường bào màu đen người xuất hiện ở trong mắt Lạc Phàm. Cầm đầu chính là một vị trung niên nhân. Sau lưng thì là đi theo một đám đệ tử. Thực lực của mỗi người đều không tầm thường, đều tại phân thần kỳ trở lên. Cầm đầu người kia thì là chính mình đại thừa kỳ bát tầng tu vi. Phóng nhãn tu chân giới cũng là cao thủ trong cao thủ. dám đả thương ta Quỷ Môn trưởng lão, các ngươi là ăn hùng tâm gan báo đi. Chính Thanh Ma Quân ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, mà lại là phần bụng phát ra tiếng. Môn chủ, ta đã thu hoạch được Âm Dương Ngọc Kiếm, hai người này muốn giết ta đoạt bảo, còn mời ngài đánh giết hai người này. Lão giả ánh mắt cực nóng, hắn biết, ngay cả môn chủ đều đến, đối phương khẳng định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Chính Thanh Ma Quân khẽ gật đầu, đại trưởng lão vất vả, hôm nay ngươi lập xuống đại công, chờ mở ra Hoa Thanh Tiên Thánh Động phủ về sau, bên trong binh khí tùy ngươi tùy ý tuyển một kiện. Lão giả chắp tay, tạ môn chủ. Chính Thanh Ma Quân nhìn về phía Lạc Phàm, nói một chút đi, hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Hôm nay chính là tuổi 30, ta có thể thỏa mãn hai người các ngươi tùy ý một cái kiểu chết. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia đường cong mờ. Thật sao? Chính Thanh Ma Quân ánh mắt đạm mạc. Ta Chính Thanh Ma Quân nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Ta nghĩ chết già, ha ha ha ha. Thiên Tòa rất không tử tế cười ra tiếng. Khi hắn nhìn thấy đối phương nhíu mày, luôn miệng nói, không có ý tứ, ta thật không muốn cười. Nhưng là ta không nín được a. Chết già, thiếu chủ thật sự là càng ngày càng hài hước. Dùng tu vi của hắn, coi như Chính Thanh Ma Quân luân hồi 1000 lần, 1000 lần, hắn cũng chết không được a. Vốn muốn cho các ngươi lựa chọn một cái kiểu chết, có thể các ngươi lại như thế không biết điều. Đã như vậy, bổn ma quân tự mình đưa các ngươi lên đường đi. Chính Thanh Ma Quân quát lạnh một tiếng, một cỗ màu đen quỷ khí gào thét mà ra, hướng về Lạc Phàm hai người bao phủ tới. Xôi trào quỷ khí lăn lộn, gào thét, phảng phất bên trong có vô số quỷ quái đang giãy giụa. Lạc Phàm nhìn Thiên Tòa một chút, ngươi tới đi, ta cũng sẽ loại sự tình này. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, một đạo màu cam hỏa diễm tại đầu ngón tay hắn thiêu đốt mà ra. Hỏa diễm cũng không mãnh liệt, nhưng lại để không khí nháy mắt tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ. Đây là Thiên Tâm Thánh Hỏa. Chính Thanh Ma Quân hét lên một tiếng. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người tại thời khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Tâm Thánh Hỏa, một loại cực kỳ bá đạo thần hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết, một khi tiên nhân bị ngọn lửa này chạm tới, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro bụi. Đây là một loại trong truyền thuyết hỏa diễm, tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thông gia gặp nhau mắt thấy Thiên Tâm Thánh Hỏa, cái này so nhìn thấy nam nhân sinh con còn để bọn hắn rung động. Ngay tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, Thiên Tòa đầu ngón tay Thiên Tâm Thánh Hỏa bỗng nổ tung, giống như thiên hỏa đồng dạng rơi xuống, bao phủ phiến thiên địa này. Người các ngươi rốt cuộc là ai? Chính Thanh Ma Quân toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, có Thiên Tâm Thánh Hỏa rơi vào Quỷ Môn đệ tử trên người. Bọn hắn thậm chí đều không có tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền hóa thành liệt diễm, trực tiếp tại không trung nổ tung. Một màn này để Quỷ Môn tất cả mọi người sinh lòng khủng hoảng. Thậm chí có người còn dọa phải vui sướng khóc lớn lên. Ngọn lửa kia quá bá đạo, chỉ cần rơi xuống, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Môn chủ cứu ta, ta không muốn chết. Đại trưởng lão phát ra tiếng kêu thống khổ, cánh tay phải bị ngọn lửa trúng đích. Có thể không chờ Chính Thanh Ma Quân mở miệng, hắn liền nổ. Chính Thanh Ma Quân thấy thế vội vàng chắp tay nói xin lỗi. Thân thể run lẩy bẩy, tiền bối khai ân, chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời ngài đại nhân có đại lượng thả chúng ta một ngựa. Lạc Phàm nói, chỉ là một câu vô ý mạo phạm, còn chưa đủ dùng trở thành bỏ qua lý do của các ngươi. Chính Thanh Ma Quân hít sâu một hơi, chúng ta là Nam Cương, Mục Vũ Thần Vương người. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, dùng Mục Vũ đến uy hiếp ta sao? Ngươi cho rằng ta Lạc Mỗ người sẽ biết sợ hắn? Hắn tính là thứ gì? Nói đến đây ánh mắt ngưng lại, đối phương trực tiếp hóa thành tro bụi, biến mất tại giữa thiên địa. Quỷ môn táng tận thiên lương, sát hại người bình thường luyện chế pháp khí, phía sau chỗ dựa lại là Nam Cương Thần Vương. Lần này, Lạc Phàm giận, thật giận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.